Từ Hokage bắt đầu, chương 635, cùng Cổ Nguyên nói chuyện. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt đi tiểu hữu. Ta là Cổ Nguyên, là Huân Nhi phụ thân. Nhìn thấy Rosen đi tới, Cổ Nguyên mỉm cười thân thiện nói. Uchiha Rosen, ra mặt nhạc phụ đại nhân. Rosen nhìn Cổ Nguyên cung kính nói. Lần này Rosen thật sự cảm thấy có chút không được tự nhiên. Từ trước đến nay hắn còn chưa có gặp qua gia trưởng như vậy trường hợp. Từ Hokage thế giới đến nay Rosen gặp qua gia trưởng như thế phần lớn đều là nữ nhân hắn mẫu thân. Bất quá sau đó đều đồng loạt trở thành Rosen nữ nhân. Cho nên không tính là chính thống ra mắt gia trưởng. Cho nên lần này Rosen có chút không biết làm sao. Tiểu tử, lần đầu tiên tới Vân An trưởng bối ngay cả lễ vật cũng không mang. Ngươi quả thật không có một chút nào biết phép tắc. Bỗng nhiên Cổ Nguyên lời nói khiến cho Rosen ngẩn ngơ. Trường hợp như vậy đây còn là lần đầu tiên Rosen gặp phải. Nhất thời có chút không biết làm sao. Tại Rosen bên trong ấn tượng là như Cổ Nguyên dạng này đấu khí đại lục truyền kỳ cường giả sẽ không để ý đến tiền tài. Những vật ngoài thân như vậy à, làm sao lại thành như vậy rồi? Cả Rosen cũng không ngờ đến là Huân Nhi phụ thân lại vừa gặp mặt hắn lần đầu lại đòi hắn đưa lễ vật. Người trước mắt này thật sự là Huân Nhi phụ thân Cổ Nguyên. Cổ tộc đệ nhất cường giả, mà không phải là ai khác giả trang. Rosen có chút nghi ngờ. Bất quá nếu như chỉ là như vậy thì Rosen có thể ứng phó được. Thật ra ta đúng là có mang theo một ít lễ vật tới. Bất quá ta nghĩ rằng như nhạc phụ đại nhân dạng này cường giả sẽ không để ý đến những thứ này. Nếu như nhạc phụ đại nhân đã nói vậy thì để ta lấy ra. Nói xong Rosen liền phất tay một cái. Trên bàn ngay lập tức xuất hiện một chút đồ vật, trong đó có đan dược, linh tửu, đủ các thứ. Nhìn thấy mấy hạng đồ vật này, Cổ Nguyên hai mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó liền biến mất. Mặt không đổi sắc nhìn Rose, ngữ khí không xác định nói. Đây là chỗ ta sản xuất một số đan dược cùng linh tửu. Tất cả đều là cực phẩm trong cực phẩm. Hy vọng nhạc phụ đại nhân vừa ý. Rosen cười nói, nghe Rosen lời nói Cổ Nguyên đúng là có chút xấu hổ. Hắn ban đầu chỉ muốn trêu đùa Rosen một chút mà thôi. Cũng không phải là hắn để tâm những thứ này. Nhìn Rosen cùng Cổ Nguyên như thế đứng ở một bên, Huân Nhi một mặt mỉm cười. Được rồi, ngươi thành ý ta đã thấy. Không cần phải câu nệ làm gì. Cổ Nguyên mỉm cười nhìn Rosen nói. Cổ Nguyên cũng nhìn ra được Rosen đối với hắn tôn trọng là phát ra từ nội tâm. Mà không phải giống như những thứ khác thanh niên nhân như vậy cung kính cường giả. Tôn sùng, nghe vậy Rosen cũng không có nói gì. Vẫn là một mặt mỉm cười nhìn hắn. Huân Nhi, ngươi trước đi ra ngoài. Ta có một số chuyện muốn cùng tiểu tử này nói. Cổ Nguyên nhìn Huân Nhi cười nói. Nghe vậy Huân Nhi gật đầu một cái sau đó liền đi ra ngoài. Nam nhân có một số chuyện muốn nói. Nữ nhân ở chỗ này có chút không tiện. Huân Nhi cũng không muốn cản trở hai người. Đợi Huân Nhi đi ra, Cổ Nguyên ánh mắt sắc bén lườm về phía Rosen băng lãnh nói. Tiểu tử, có nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp còn đi trêu chọc nữ nhi của ta. Ngươi đúng là rất tham lam à, Rosen bên cạnh có nhiều hồng nhan chi kỷ. Chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được, làm Huân Nhi phụ thân hắn thật sự có chút không muốn Rosen cái này hoa tâm nam nhân cùng Huân Nhi ở cùng một chỗ. Không ai lại muốn nữ nhi mình gả cho một cái hoa tâm nam nhân. Như vậy sau này cái kia nam nhân sẽ không dành toàn bộ tình yêu cho nàng. Ta cùng Huân Nhi là thật lòng. Hơn nữa nàng cũng không để ý chuyện này. Nàng đã không để ý thì có làm sao? Nam nhân tam thê tứ thiếp đó là chuyện bình thường. Rosen nhàn nhạt nói. Mặc dù có chút bất mãn nhưng ta cũng không phủ nhận lời ngươi nói không sai. Bất quá ta hy vọng ngươi đừng làm cho Huân Nhi phải thương tâm. Nếu không cho dù Huân Nhi có ngăn cản thì ta nhất cũng sẽ đánh chết ngươi. Cổ Nguyên băng lãnh nói. Ánh mắt lóe lên một tia sát khí. Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra. nam nhân không thể làm cho mình nữ nhân được hạnh phúc còn đáng làm nam nhân sao? Rosen ánh mắt kiên định nói. Nói rất hay, có thể nói ra được câu này ta xem như là đối với ngươi có một chút yên tâm. Cổ Nguyên gật đầu tán thưởng nói. Có thể nói ra được lời này đã chứng minh được Rosen đối với nữ nhân mình yêu thương trình độ. Mặc dù Rosen có chút tà ác bất quá hắn đều đối xử với mình nữ nhân rất tốt. Kiếp trước Rosen ngay cả bạn gái cũng chưa từng có, cho nên hắn hiểu được có được là biết quý trọng, có nhiều như vậy nữ nhân là hắn phúc phận, mặc dù có rất nhiều nữ nhân là Rosen dùng thủ đoạn chiếm được. Tuy nhiên bây giờ các nàng cũng đã chấp nhận hắn, như vậy, ngươi có hay không cùng Huân Nhi làm qua vượt qua giới hạn sự tình? Cổ Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn về phía Rosen. Nghe vậy Rosen yên lặng một chút sau đó liền gật đầu nói. Có, đã đến đây Rosen cũng không cần thiết phải che giấu làm gì. Hừm, tiểu tử ngươi quả nhiên không phải là hạng người tốt lành gì. Chưa có thành hôn lại làm ra chuyện này. Cổ Nguyên lườm Rosen nói. Huân Nhi nhưng là tuyệt phẩm huyết mạch người sở hữu. Nếu như không cẩn thận là huyết mạch sẽ suy yếu đi đây chính là điều mà Cổ Nguyên lo lắng. Bất quá qua hôm nay chắc thí thì hắn lo lắng cũng để xuống. Bất quá hắn cũng phải nhắc nhở Rosen một chút, ta đúng thật không phải là người tốt lành gì. Bất quá nhạc phụ đại nhân yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho Huân Nhi. Rosen bình tĩnh nói, cách chương.